Bất quá người kia đeo mặt nạ lại mặc áo choàng, trong lúc nhất thời sợ rằng khó điều tra, mà nữ tử thần bí kia thực lực lại cường đại. Nhị trưởng lão nói, tạm thời không cần quan tâm nữ nhân kia. Nam tử cười lạnh nói, về phần con chuột nhỏ sớm muộn sẽ trôi khỏi hang, hắn sử dụng vũ kỹ quỷ dị, lại sở hữu ba loại linh căn, rất dễ dàng nhận biết, cứ tiến hành điều tra quy mô lớn cho ta, nghi ngờ lập tức bắt về, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Tuân lệnh, nhị trưởng lão cúi người lĩnh mệnh, trong mắt lóe lên một tia sát khí, người thần bí kia lấy sức trong đồng bối đánh bại ba vị thánh tử của bọn họ, nếu để đối phương tiếp tục trưởng thành, sẽ tạo thành đại họa cho huyết linh tông. Nhị trưởng lão rời khỏi đại điện, hướng không gian khàn khàn mở miệng. Truyền huyết linh tứ đại hộ pháp, cách chương.